Ta là vạn cổ chúa tể. Chương 384, Tiến thần miếu. Góc truyện audio.com. Người đăng, Đa Kero quỷ minh tộc tôn thượng cũng là trận pháp cao thủ. Gặp Diệp Vô Trần bày trận, kêu lên, hắn muốn bố trí thượng cổ kim ô thần trận. Nhanh, giết hắn cho ta. Chấm, quỷ minh tộc sợ nhất chính là hỏa hệ đại trận, mà thượng cổ kim ô thần trận càng là trong hỏa hệ uy lực mạnh nhất mấy loại thần trận. Mà thượng cổ kim ô thần trận cũng có thể khắc chế thiên quỷ dạ hành thần trận. Như Diệp Vô Trần thượng cổ kim ô thần trận bố trí thành công, đối với quỷ minh tộc là thật to bất lợi. Cái gì? Thượng cổ kim ô thần trận? Không chỉ có quỷ minh tộc cao thủ kinh hãi, ngay cả lục cự nhân các cao thủ đều là kinh hãi. Nhanh, giết hắn cho ta. Lục cự nhân tiên tổ Lục Cửu cũng gấp nhưng kêu to. Bọn hắn lục cự nhân chính là mộc hệ huyết mạch, là thượng cổ thụ thần hậu duệ, đồng dạng là sợ nhất hỏa hệ thần trận. Thế là quỷ minh tộc cùng lục cự nhân các cao thủ càng là điên cuồng công sát Diệp Vô Trần. Thạch nhân tộc tiên tổ Thạch Phiền gặp, đối với thạch nhân tộc cao thủ kêu lên, bảo vệ tốt Diệp công tử. Lôi Tuần, Đỗ Sơn mấy người càng là bảo vệ chặt Diệp Vô Trần bên người. Diệp Vô Trần hai tay cùng lúc ngưng tụ kim ô thần phù. Từng cái kim ô thần phù như là mưa lửa đồng dạng từ trên cao rơi xuống. Quỷ minh tộc tôn thượng nhìn xem hàng ngàn hàng vạn kim ô thần phù, chấn kinh, đây chính là bố trí cấp 10 đại trận kim ô thần phù. Phổ thông thần linh cảnh trận pháp cao thủ, một giây có thể ngưng tụ ra mấy cây cũng rất không tệ. Thế nhưng là Diệp Vô Trần, trong nháy mắt, lại là hàng ngàn hàng vạn. Cứ theo tốc độ này, không đến nửa giờ, Diệp Vô Trần liền có thể bố trí ra thượng cổ kim ô thần trận. Quỷ minh tộc tôn thượng đột nhiên toàn thân mơ hồ, hóa thành một đạo giống như đen giống như xám khí thể. Đây chính là quỷ minh chi khí. Lập tức, tôn thượng cả người biến mất tại nguyên chỗ. Cẩn thận, thạch nhân tộc Thạch Phiền cùng Nạp Lan Hùng, Lôi Tuần đồng thời kêu lên. Kỳ thật không cần ba người nhắc nhở, ngay tại tôn thượng biến mất trong nháy mắt, Diệp Vô Trần liền đã gọi ra vạn long thánh khải, bao trùm ở toàn thân. Đồng thời, Diệp Vô Trần thân thể bốn phía không gian bắt đầu mơ hồ. Đúng vậy, chính là toàn bộ không gian mơ hồ. Ngay tại Diệp Vô Trần thân thể bốn phía không gian mơ hồ lúc, kịch độc trường mâu đột nhiên đâm về Diệp Vô Trần. Kịch độc trường mâu từ Diệp Vô Trần ngực đâm một cái mà qua. Quỷ minh tôn thượng bản thể hiển hiện ra. Thạch Phiền, Nạp Lan Hùng, Lôi Tuần đám người công kích gần như đồng thời hướng về quỷ minh tôn thượng. Nhưng là, quỷ minh tôn thượng lần nữa hóa thành quỷ minh chi khí biến mất. Lúc xuất hiện lần nữa, quỷ minh tôn thượng đã quay trở về nguyên địa. Chỉ là, quỷ minh tôn thượng mặt nạ màu bạc dưới sắc mặt rất khó nhìn. Không gian đảo lộn, đám người nhìn lại, chỉ gặp Diệp Vô Trần đứng tại chỗ. Vậy mà một chút việc đều không có. Thế nhưng là vừa rồi Diệp Vô Trần rõ ràng đã bị quỷ minh tôn thượng kịch độc trường mâu đâm trúng. Người lại có thể không gian đảo lộn. Lục cự nhân tiên tổ Lục Cửu cũng là giật mình không thôi mà nhìn xem Diệp Vô Trần. Có thể thi triển không gian đảo lộn. Đây là đối với không gian pháp tắc lĩnh hội đã đạt đến một cái khủng bố tình trạng. Diệp Vô Trần không để ý đến quỷ minh tôn thượng, Lục Cửu bọn người, tiếp tục bố trí thượng cổ kim ô thần trận. Đồng thời, Diệp Vô Trần nhất tâm tam dụng, bố trí diễn lôi thần trận cùng thiên ma đại trận. Chỉ cần Diệp Vô Trần ba trận bố trí thành công, lại thêm thạch nhân tộc thần miếu phòng ngự. Như vậy, bọn hắn liền sẽ chiếm được thượng phong. Đến lúc đó, đứng ở thế bất bại. Quỷ minh tộc tôn thượng gặp Diệp Vô Trần nhất tâm tam dụng, đồng thời bố trí ba trận, nội tâm khiếp sợ đồng thời, trong lòng sát ý cường thịnh hơn. Đối với Diệp Vô Trần sát ý nồng đậm đến cực hạn. Kẻ này tuyệt đối không có khả năng lưu. Quỷ Minh tộc tôn thượng đối với Lục Cự Nhân Lục Cửu nói. Nếu để hắn trưởng thành, các ngươi Lục Cự Nhân khẳng định sẽ bị hắn tiêu diệt. Lục Cự Nhân Lục Cửu bắt đầu lo lắng. Tựa như Quỷ Minh tộc tôn thượng nói. Thù này đã kết lên. Lại hóa giải sợ là không thể nào. Một khi để thiếu niên này trưởng thành. Chính là Lục Cự Nhân ngày diệt vong. Giết, giết cho ta tiểu tử kia. Không tiếc bất cứ giá nào. Lục Cự Nhân Lục Cửu càng nghĩ càng phiền. Gầm thét, đồng thời trong tay cự cung đại trương. Vô số mưa tên hướng Diệp Vô Trần Tề Nhiên mãnh liệt bắn mà tới. Hiện tại, hắn chỉ công thiếu niên này. Chỉ giết thiếu niên này. Cái khác, chờ giết thiếu niên này lại nói. Thế là, Quỷ Minh tộc tôn thượng. Lục Cự Nhân Lục Cửu hai người. Đồ chủ công Diệp Vô Trần. Chỉ giết Diệp Vô Trần. Nhưng là, Diệp Vô Trần có không gian đảo lộn. Có Lôi Tuần, Nạp Lan Hùng, Lão Đoạn, Thạch Phiền bọn người thủ hộ. Cho nên, dù là tôn thượng, Lục Cửu hai người chủ công Diệp Vô Trần. Cũng cầm Diệp Vô Trần không thể làm gì. Chí ít nửa giờ đi qua, Diệp Vô Trần vẫn là lông tóc không tổn hao gì. Nửa giờ đi qua, Thượng Cổ Kim Ô Thần Trận, Diễn Lôi Thần Trận, Thiên Ma Đại Trận, ba trận rốt cục bố trí xong. Đầy trời Kim Ô, phun ra Kim Ô Thần Hỏa, Diễn Lôi Thần Trận, diễn hóa vô số thần lôi. Thần lôi cuồn cuộn, phảng phất hồng hoang, Thiên Ma Đại Trận, vô số thiên ma kêu to. Vậy mà đè ép ở Thiên Quỷ Giả Hành Đại Trận vô số quỷ linh. Tại ba trận phía dưới, Quỷ Minh tộc cùng Lục Cự Nhân các cao thủ hoảng sợ tránh lui không thôi. Quỷ Minh tộc tôn thượng, Lục Cự Nhân Lục Cửu lại công sát một hồi. Gặp không cách nào giết được Diệp Vô Trần. Mà Quỷ Minh tộc cùng Lục Cự Nhân bên này cao thủ không ngừng vẫn lạc. Hai người không thể làm gì. Đành phải rút lui. Tiểu tử, lần này, ngươi may mắn không chết. Không có nghĩa là ngươi nhiều lần đều sẽ như thế may mắn. Trước khi đi, Quỷ Minh tộc tôn thượng lạnh lùng nói. Mà lại trước đó vài ngày, hắn tại một chỗ hiểm địa bị Thượng Cổ Thần Trận vây khốn. Chịu chút thương, chờ thương thế hắn triệt để khỏi hẳn. Hắn tất sát tiểu tử này. Nhìn xem Quỷ Minh tộc cùng Lục Cự Nhân rất nhiều cao thủ rời đi. Thạch Nhân tộc Thạch Phiền, Thạch Thông bọn người ai cũng nới lỏng một ngụm đại khí. Nạp Lan khó coi lấy Quỷ Minh tộc tôn thượng rời đi bóng lưng. Hét lớn, mẹ nhà mày chứng, nếu không phải bản ma tôn thực lực còn không có khôi phục. Hôm nay đưa ngươi chứng đều bóp nát. Đám người cười một tiếng. Lão Đoạn ho khan một tiếng. Nói ra, tiểu tử kia có thương thế. Không phải vậy, chúng ta hôm nay cũng không dễ dàng như vậy chống đỡ. Diệp Vô Trần gật đầu. Lấy hắn cùng Lão Đoạn mấy người nhãn lực. Đều nhìn ra được Quỷ Minh tộc tôn thượng lúc trước liền có thương tích trong người. Mà lại là bị thương không nhẹ. Thạch Nhân tộc Thạch Phiền đối với Diệp Vô Trần ôm quyền. Một mặt cảm kích, lần này, nếu không phải Diệp công tử cùng mấy vị, chúng ta Thạch Nhân tộc hẳn là muốn diệt tại Quỷ Minh tộc cùng Lục Cự Nhân chi thủ. Thạch Nhân tộc tộc trưởng Thạch Thông cùng cao thủ khác cũng nhao nhao ôm quyền. Cảm kích Diệp Vô Trần mấy người. Diệp Vô Trần cười nói. Chư vị khách khí, chúng ta xuất thủ, cũng là vì Thạch Nhân tộc thần miếu đồ vật. Hoàn toàn chính xác, Diệp Vô Trần xuất thủ. Nguyên nhân chủ yếu nhất cũng là không muốn phong lôi thần phủ chìa khóa rơi vào Quỷ Minh tộc chi thủ. Bất kể nói thế nào, Diệp công tử cùng mấy vị đối với chúng ta Thạch Nhân tộc là đại ân. Thạch Nhân tộc Thạch Phiền lại khách khí với Diệp Vô Trần một phen. Sau đó để Thạch Nhân tộc tộc trưởng Thạch Thông phân phó. Thanh lý hiện trường, cũng chữa trị chủ thành cùng bộ lạc thành chi khác. Diệp công tử, các ngươi theo ta tiến thần miếu đi. Thạch Nhân tộc Thạch Phiền phân phó Thạch Nhân tộc tộc trưởng Thạch Thông về sau. Liền đối với Diệp Vô Trần nói. Thế là, Diệp Vô Trần mấy người đi theo Thạch Phiền đi tới Thạch Nhân tộc thần miếu trước đại môn. Thạch phiền tay nắm pháp quyết, câu thông trong thần miếu thạch nhân tộc tiên tổ chi linh. Đợi thần miếu trận pháp cấm chế mở ra sau khi, lúc này mới cùng Diệp Vô Trần mấy người tiến vào thạch nhân tộc thần miếu. Thạch nhân tộc thần miếu, nội không gian so Lôi Tuẩn, Đỗ Sơn trong tưởng tượng phải lớn, tựa như một tòa thành trì nhỏ. Cách chương.